Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1011, chương 1012, thần khí. Cửu Long tù hỏa thương, thiên đan lão tổ, nói không khoa trương chút nào, đó đã là tiên giới luyện đan sư trong nhất đỉnh phong tồn tại. Là vô số luyện đan sư trong lòng thần tượng, tuyệt đối thần tượng. Hắn đan dược, luôn luôn là có tiền mà không mua được, vừa ra tới liền trực tiếp bị tranh mua. Theo không đầy đủ công tác thống kê, thiên đan lão tổ đan dược, bên ngoài dược hiệu muốn so với những người khác luyện chế ra đan dược mạnh mẽ ước chừng ba thành. Cái này ba thành hiệu quả, đã là rất đáng sợ a, chớ đừng nhắc tới là thượng phẩm thánh đan Đại Long Bảo Nhật đan. Cái này Đại Long Bảo Nhật đan nhưng là ẩn chứa nồng nặc long chi lực cùng dương chi lực. Có thể tăng cường thể chất lực lượng cùng trong cơ thể dương khí. Là hiếm có bảo bối. Quá khứ một ngày xuất hiện một viên. Ở mỗi bên sân đấu giá lớn. Trực tiếp cũng sẽ bị cướp đi. Mà bây giờ nơi đây cũng xuất hiện một viên. Vẫn là thiên đan lão tổ tự thân luyện chế. Di đủ chân quý. Đông Châu tiểu thư, ta muốn hỏi một cái, đây thật là thiên đan lão tổ luyện chế ấy ư, dù sao đây chính là cực kỳ trọng yếu a. Một vị tam kiếp tiên đế liền vội vàng hỏi, thiên đan lão tổ cùng những người khác chênh lệch chính là ở chỗ cái kia ba thành. Nhưng là chính là như vậy nho nhỏ ba thành, cũng là không hề cùng dạng. Đông Châu gật đầu, ta hiểu mọi người kích động trong lòng. Ta cũng có thể bảo đảm, cái này Đại Long Bảo Nhật đan tuyệt đối là gia tự thiên đan lão tổ thủ. Vừa rồi chúng ta trưởng lão đã tự thân kiểm nghiệm qua. Chúng ta Vạn Bảo Cư có thể bảo đảm, lấy Vạn Bảo Cương vực danh tiếng cam đoan. Cái này Đại Long Bảo Nhật đan, chính là thiên đan lão tổ luyện chế. Vạn Bảo Cương vực, một cái đáng sợ lãnh thổ. Hắn đáng sợ không ở chỗ cường đại. Mà là ở chỗ có tiền, cái gì phú khả địch quốc đều không cách nào hình dung. Vạn Bảo Cư, mỗi cái trên, lên, các loại, chờ, lãnh thổ cùng với thánh địa đều có Vạn Bảo Cư, đều là vô số cường giả trong lòng một lòng tuyển trạch. Có thể tưởng tượng, mỗi lần thủ tục phí 5% Vạn Bảo Cư, mỗi ngày đều ở thu đáng sợ tài phú. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là còn không người dám tìm sự tình, nhân gia khác không có, chính là có tiền, riêng là mời tới khách khanh, liền có thật nhiều cửu kiếp tiên đế, ai dám trêu chọc. Nghe được Đông Châu nói như vậy, mọi người đều là yên tâm, nhìn cái này Đại Long Bảo Nhật đan ánh mắt, đã là cuồng nhiệt vô cùng, thậm chí nếu so với Bổ Thiên Thần Thạch càng hừng hực. Dù sao Bổ Thiên Thần Thạch người bình thường công dụng không lớn. Nhưng là cái này Đại Long Bảo Nhật đan, mỗi người đàn ông đều có thể dùng. Một ngày dùng dưới, đó chính là thực lực đại tăng a. Thiên đan lão tổ Đại Long Bảo Nhật đan, giá khởi điểm 50.000 cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Đông Châu cũng là vô cùng kích động hô. Sau một khắc, từng cái bão phi giá cả, trong nháy mắt điên cuồng gào thét đi ra ngoài. Ở hàng thứ nhất Diệp Lăng tức thì sững sờ, kém chút một khẩu thủy phun ra ngoài. Cái này lão gia hỏa đan dược mắc như vậy à? Nếu là như vậy tiếp theo tái kiến hắn, nhưng là phải nhường hắn luyện cái 180 viên. Nếu không cũng không tính là nhãn quá nhổ lông phong quá lưu tiếng. Cái này Đại Long Bảo Nhật đan đối với Diệp Lăng mà nói, không có ích lợi gì đường, thể phách của hắn đã không phải là đan dược thông thường có thể tăng cường. Trừ phi có thần đan, nhưng là loại nhân vật cấp độ kia, Diệp Lăng hiện nay chỉ gặp được một lần, hay là tại Mạc Tinh kiếp trước Phúc La Vương động phủ bên trong. 280.000, ta ra 280.000, hỗn đản. Ta ra 29 vạn, cái này Đại Long Bảo Nhật đan ta nhất định muốn, Nhà của ta lão gia tử cần gấp đan dược này. Ai muốn cùng ta mạnh mẽ chính là không nể mặt ta. Lời nói này, liền nhà ngươi lão gia tử cần. Nhà của ta lão gia tử còn cần đây. 300,000. Mọi người đầu ong ong. Cứ như vậy một viên đan dược đã có thể mua một cái hạ đẳng cương vực. Thậm chí một ít hơi yếu một chút trung đẳng lãnh thổ đều có thể mua được. Lầu hai lầu các lên, Nạp Lan Hải cũng là nước bọt bão phi, trong mắt đều đỏ, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Nếu là hắn mua về, lão gia tử không chừng nhiều yêu mến đây. 320 ngàn, 320 ngàn, Nạp Lan Hải điên cuồng hét lên, trong lúc nhất thời. Mọi người đều là mang theo không cam cùng nồng nặc đố kỵ màu sắc nhìn trên đài Đại Long Bảo Nhật Đan. Đố kỵ a, hâm mộ và ghen ghét a. Đan dược tốt như vậy, nếu như bọn họ chiếm được, vậy cũng tốt biết bao nhiêu a. Nạp Lan Hải báo giá, trực tiếp ép vỡ mọi người. Đáng sợ như vậy, chữ số đã không có mấy người có thể ra nổi. Coi như là ra nổi, bọn họ cũng phải nghĩ nhất phía sau món đó thần khí a. Nhưng là trong lòng không cam, vẫn là nồng nặc vô cùng. Cuối cùng, cái này Đại Long Bảo Nhật Đan vẫn là rơi vào Nạp Lan Hải trong tay, đem hắn cao hứng khua tay múa chân. Không có ai phát hiện cái này Đại Long Bảo Nhật Đan bán đi chi về sau, một cái tiểu đồng mang theo một cái nhẫn đi tới Diệp Lăng bên người. Tiên sinh, đây là ngài cực phẩm tiên thạch, khấu trừ 5% thủ tục phí, tổng cộng là 300,000 số 02.000 cực phẩm tiên thạch. Tiểu đồng nhỏ giọng vừa nói chuyện, tay đều run rẩy, tay hắn trên, lên, bây giờ cầm, nhưng là một cái phú khả địch quốc tài phú a. Diệp Lăng gật đầu, thu hồi nhẫn. Nhưng sau trực tiếp ném tới tiểu đồng trong tay 100 khối cực phẩm tiên thạch cho rằng tiền bâu ơ. Bà, đem, tiểu đồng cho kích động, trong mắt lóe ánh sáng, trải qua Đại Long Bảo Nhật đan tình cảm mãnh liệt, phía sau bảo bối cũng không có vỗ tới quá 10 vạn trở lên giá cả. Dù sao 10 vạn trở lên, đã coi như là thiên giới. Được rồi chư vị. Phía dưới là nhất sau nhất kiện đồ cất giữ. Tin tưởng cũng là mọi người mong đợi nhất một món. Đông Châu đứng ở đài lên. Chính cô ta đều có chút kích động. Từng cái cường giả đều là nhìn nàng không chớp mắt. Thậm chí hô hấp đều có chút dồn dập. Đúng, chính là thần khí. Oanh, tất cả mọi người cảm giác được đầu óc dâng lên. Ong ong loạn chiến. Thần khí a. Rốt cục xuất hiện thần khí, coi như là cửu kiếp tiên đế, cũng muốn thèm thuồng chí bảo a. Toàn bộ thiên địa mới nhiều thiếu món, bình thường cửu kiếp tiên đế căn bản không có năng lực có một kiện thần khí. Món này thần khí là một thanh trường thương, tên là Cửu Long Tù Hỏa Thương, đã từng là Cửu Long tiên đế thần khí. Cửu Long tiên đế vẫn lạc chi về sau, chằn chọc liền đi tới chúng ta Vạn Bảo Cư. Chỉ bất quá cái này Cửu Long Tù Hỏa Thương có một tia tổn hại, ảnh hưởng nó nguyên bản hẳn có uy lực. Chẳng qua mặc dù như đây, chúng ta hay là cho dư nó đánh giá rất cao, bởi vì nó xa muốn vượt lên trước cực phẩm tiên khí. Cho nên nói, chúng ta cho ra giá khởi điểm là 40 vạn cực phẩm tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Mọi người đều là sững sờ. Mấy chữ này nhưng là đáng sợ đến cực điểm a. Chẳng qua cũng rất bình thường. Dù sao đây chính là thần khí a. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể quay đến 100 vạn trở lên a. Phải biết rằng vì cái này thần khí, không ít thế lực đều theo bên ngoài chạy tới. Bọn họ mục tiêu không phải là cái này Cửu Long Tù Hỏa Thương nha. Ong ong, một thanh trường thương chậm rãi di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Thân thương bên trên có ban bác vết máu. Hơn nữa thân thương có 9 cái dữ tợn cự long quấn quanh. khí tức mênh mông đáng sợ. Cảm thụ được thần khí uy áp, mọi người đều là trong lòng giật mình, trong mắt tức thì cuồng nhiệt không gì sánh được. Bất quá ta còn có một câu nói, người nào nếu như báo giá chi sau không có tiên thạch, như vậy sẽ trở thành ta vạn bảo cư địch nhân, không chết không ngớt. Đông Châu này lúc lại là một câu nói liêu đi ra ngoài, lành lạnh ngôn ngữ trực tiếp đem cả nhà nhân xong rồi cửu u địa ngục bên trong khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.